Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 560, bộ đôi kỳ quặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ việc thường gọi Lưu Ly Mộng là Mộng Mộng, Trương Duyệt Minh còn đối xử với cô đặc biệt tốt. Hôm Valentine vừa rồi, khi cô đi chơi với Lý Gia Khang, điện thoại nhận được nhiều tin nhắn riêng từ Trương Duyệt Minh, hỏi họ đã đi đâu, làm gì, lời lẽ vô cùng quan tâm. Hơn nữa, lần trước cô đến kỳ kinh nguyệt, anh ta còn chuẩn bị sẵn băng vệ sinh và sữa nóng cho cô. Thật lòng mà nói, còn chu đáo hơn cả bạn trai, nhưng cô lại không hề vui vẻ chút nào, trái lại cảm thấy rất khó chịu. Lưu Ly Mộng nhớ lại những hành động vượt quá giới hạn của Trương Duyệt Minh, nghĩ rồi lại thở dài. Từ khi cảm thấy Trương Duyệt Minh có gì đó không đúng, cô đã bóng gió, thẳng thắn nói với bạn trai về chuyện này. Nhưng bạn trai lại tỏ ra vui vẻ, hoàn toàn không để tâm, như không có chuyện gì xảy ra. Anh ta nói Trương Duyệt Minh đối xử tốt với cô là chuyện bình thường, dù sao Lưu Ly Mộng cũng tốt như vậy, ai mà không muốn đối xử tốt với cô chứ. Lý Gia Khang còn bảo cô nên giữ mối quan hệ tốt với Trương Duyệt Minh, bởi vì chuyện căn nhà trong thời gian ngắn không thể giải quyết được, cần tiếp tục đôi co với chủ đầu tư, nên phải ở nhà Trương Duyệt Minh thêm một thời gian nữa. Lưu Ly Mộng thu hồi suy nghĩ, liếc nhìn cánh cửa phòng đóng kín của Trương Duyệt Minh, thở phào nhẹ nhõm, cầm điện thoại nói nhỏ. Streamer, chuyện chủ đầu tư có thể giải quyết nhanh như vậy thật sao? Nếu thật sự như vậy thì tốt quá, em sẽ về quê ăn Tết ngay. Ừ, tôi vừa tra tư liệu, xem tướng, ông chủ đó nợ một khoản tiền lớn, sắp gặp hỏa thuộc tội, còn sẽ trở thành kẻ quỵt nợ, bao gồm cả cô, một vài nạn nhân khác, sẽ được chính phủ sắp xếp ổn thỏa. Lưu Ly Mộng thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy chiếc túi sách bên cạnh, bước nhanh về phía cửa, vô cùng lo lắng. Vậy bạn trai em phạm tội gì? Anh ấy cãi nhau với chủ đầu tư sao? Tính anh ấy nóng nảy, đầu óc lại không nhanh nhạy, không nên để anh ấy một mình đi tìm chủ đầu tư. Hai, em đi xem sao? Trước đây, khi họ tìm chủ đầu tư, bạn trai cô tức đến đỏ mặt tía tai, suýt nữa thì đánh nhau với giám đốc bên đó. May mà có cô ở bên cạnh khuyên can, cuối cùng mới không xảy ra chuyện. Cô nghe An Như cố bảo cô gọi cảnh sát bắt bạn trai mình, cũng giống như nhiều khán giả khác, theo bản năng nghĩ rằng bạn trai mình đã hành động sai trái trong lúc nóng giận. Không được, phải nhanh chóng đi cứu tên ngốc đó. Vừa nói, cô vừa đi ra ngoài, đột nhiên, trước mắt hơi choáng váng, tầm nhìn trở nên mờ mịt, một trận chóng mặt, toàn thân bùn rùn như bị rút hết sức lực, cơn buồn ngủ mãnh liệt bao trùm lấy cô, như thể đã mấy trăm năm không ngủ, mệt mỏi dã rời. Cô đưa tay vịn vào tủ giày ở cửa, may mà không ngã xuống đất. Tủ giày bị đụng đổ, giày dép rơi vãi khắp nơi, liên tiếp phát ra tiếng động mạnh. Cô gắng gượng đứng dậy, mắt hoa lên, cố gắng nghiến răng, tìm lại chút tỉnh táo. Chuyện gì vậy? Streamer, chị còn đó không? Có thể gọi 120 giúp em không? Em không biết, chuyện gì xảy ra, đầu em rất choáng. Tôi đây, giọng nói của An Như cố rất trong trẻo, pha lẫn vài phần âm vang kim loại. Lưu Ly Mộng trong lòng an tâm hơn không ít, có chủ livestream ở đây, trong phòng livestream cũng có nhiều người như vậy, trong phòng còn có một người bạn, cô chắc chắn sẽ không sao. Tiếp theo, từ loa tai nghe truyền đến câu thần chú tĩnh tâm. Tâm như băng, thanh, trời sập không kinh, vạn biến như định, thần di khí tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Ly Mộng lập tức cảm thấy như một xô nước đá dội từ trên đầu xuống, cảm giác lạnh lẽo lan từ đỉnh đầu xuống tứ chi, lạnh đến run người, cơn buồn ngủ như sóng trào tan biến. Cô lập tức trở lại bình thường, đứng dậy, mới dám tin chuyện thần kỳ này xảy ra với mình, trong lòng vô cùng cảm kích. Streamer, chị thật sự quá lợi hại, chỉ đọc một câu thần chú, em đã khỏi rồi. Không cần cảm ơn, An Như cố dùng khăn giấy lau cho tàn trước mặt. Sau khi bạn của Lưu Ly Mộng quay lại, cô lập tức rời khỏi ghế, ra ngoài vẽ một lá bùa. Bây giờ cô niệm chú tĩnh tâm cũng có thể ảnh hưởng đến người khác, nhưng tình huống của Lưu Ly Mộng quá phức tạp, chỉ niệm chú tĩnh tâm thôi thì hiệu quả có thể không đủ. Cuối cùng, cô vẽ một lá bùa, viết ngày tháng năm sinh của Lưu Ly Mộng lên đó, Sau khi kích hoạt, Lưu Ly Mộng khỏi bệnh ngay lập tức. Khán giả trong phòng livestream thấy Lưu Ly Mộng được chủ livestream chữa khỏi lập tức spam 666. Cách chương.